Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, Phú Nhị Đại Thổ Hào Phạm. Thái Tiểu Lực rất không thoải mái, Phạm Tiểu Lệ lại càng không thoải mái, tại Vương Vi Bạch Kiều Kiều bọn hắn xuất hiện trước kia. Thái Tiểu Lực thật là thoải mái, Phạm Tiểu Lệ cũng rất thoải mái. Từ cái này vài cái tên nghiêng mở lấy quần áo, hai tay cắm ở trong túi quần, toàn thân loạn run lấy đi tới, chiếm cứ bên cạnh cái kia trương tấm bia sau cái bàn. Hết thảy tựu đều trở nên rất không sướng rồi, cái này vài cái tên vẻ này ngạo khí, thật sự làm cho người ta thấy không vừa mắt. A hát, rất xa, Chu Quần dùng kính viễn vọng nhìn xem bên này hết thảy. Nhìn thấy Vương Vi bọn họ loại này toàn thân loạn run phái đoàn, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tên gia hỏa này diễn đắc còn rất tượng. Viên Hoài Anh cũng cười, hắn một mực đều cảm thấy chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cùng với trên mặt cái kia luôn không đứng đắn dáng tươi cười, Vương Vi tượng tiểu lưu manh quá nhiều tượng cảnh sát. Hắn hôm nay bộ dạng này bộ dáng đi qua, Thái Tiểu Lực nếu có thể nhận ra hắn là cảnh sát đến, đó mới gọi có quỷ. Rất tốt, bước đầu tiên vấn đề về an toàn giải quyết. Cho dù Thái Tiểu Lực lại không quen nhìn bọn hắn, nên vậy cũng không trở thành trực tiếp bạt súng tự bắn. Đám này mới tới ra hỏa quả thực chính là không coi ai ra gì. Nhất là Vương Vi, cái kia hung hăng càn quấy đắc, rõ ràng đi lên tự làm cái một cây sáng, cầm căn bản bia cột, trái một cây phải một cây, vậy mà một hơi đem cầu đều thu xong rồi. Phối hợp hắn diễn trò một vị trường cảnh sát đồng học, cầm trong tay cột ở bên cạnh nhìn xem, sửng sốt không có tìm được cơ hội xuất thủ. Muốn hay không kiêu ngạo như vậy a hát, lão đại, biết rõ người lợi hại. Cầm nã cách đấu thiên nam vô song, phá khởi án đến giống như thần trợ, cùng hung cực ác phạm tội phần tử tới một người giết một người. Đúng vậy, người đánh bia rõ ràng cũng lợi hại như vậy, còn để cho hay không người lăn lộn, chúng ta đảo không có gì, vốn chính là cùng ngươi tới diễn trò, thời thời khắc khắc chuẩn bị bắt người, nhưng ngươi làm cho nhân gia Thái Tiểu Lực sống thế nào? Ngươi không có tới thời điểm, người ta Thái ca đang tại khoe khoang chính mình kỹ thuật dẫn bóng nì. Thái Tiểu Lực kỹ thuật dẫn bóng xác thực một mực rất không tệ. Trước kia không có ngồi tù thời điểm, hắn tựu ưa thích đánh bia. Đây là hắn tại một đám tiểu lưu manh tên côn đồ trước mặt khoe khoang vốn liếng. Về sau ngồi vài năm lao, tân sinh nông trường cũng không có bia chơi. Tự chậm trễ vài năm, ngượng tay không ít, ra tù cái này đã hơn một năm, cũng không còn cái khác giải trí, chính là chơi cái cầu. Dần dần cái này tiêu chuẩn lại khôi phục đến lúc trước trình độ. Mắt thấy hắn một cây mà dẫn bàn, Phạm Tiểu Lệ cùng nàng đám kia đám bạn xấu từng tiếng trầm trồ khen ngợi. Xác thực cũng có vài phần là phát ra từ nội tâm. Cầu thật sự khiến cho không tệ, phàm là sự tình chỉ sợ tương đối, có câu ngạn ngữ gọi là, không sợ hàng xem hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Vương Vi vừa bước đài, lập tức tự hiện ra chênh lệch đến, người ta đó mới gọi cao thủ. Được rồi, người bia khiến cho tốt cũng không có sao, dù sao người mạnh còn có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Thái Tiểu Lực cho tới bây giờ đều không cảm giác mình là đệ nhất thiên hạ quả bóng vương. Mấu chốt người còn dẫn xinh đẹp như vậy little girl tới là mấy cái ý tứ. Người ngược lại chung quanh nhìn xem, kể cả ở chỗ này chơi bóng, kể cả top 5 top 3 đi lên lầu hộp đêm ca hát giải trí. Có một tính toán một cái, cách ăn mặc đắc trang điểm xinh đẹp những nữ nhân kia. Ai có xinh đẹp như vậy? Thái Tiểu Lực sống lớn như vậy, hơn 30 tuổi, sửng sốt chưa thấy qua tốt như vậy xem nữ nhân. Được rồi, tiểu tử ngươi tẩu cầu thị vận, tán lên xinh đẹp như vậy little girl. Đó là ngươi mệnh tốt. Chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng ngươi mỗi đánh xong một cây tử. Cùng với cái này xinh đẹp đàn bà vỗ tay. Thậm chí còn ôm trầm đến tại trên mặt hôn môi thoáng một tí. Tính toán chuyện gì xảy ra? Huynh đệ, ta đã nói với ngươi. Đây quả thật là ngươi không đúng. Rót xinh đẹp như vậy little girl. Ngươi nên trốn trong nhà. Một giường chăn, mền đắp lên. Thích làm sao chơi chơi như thế nào đi. Người khác cũng không xen vào. Ngươi dẫn đến đường lớn đi lên khoe khoang cái gì a hát. Còn thanh tú ân ái thanh tú đắc như vậy phát rồ. Ngươi đây là khiêu khích có biết không? Huệ đệ, thái ca đều có điểm không quen nhìn. Thái ca không quen nhìn. Phạm tỷ càng không quen nhìn. Nhất là Bạch Kiều Kiều cái kia lãnh ngạo. Cao cao tại thượng ánh mắt. Mỗi lần hữu ý vô ý gian một quét tới. Phạm Tiểu Lệ đã cảm thấy toàn thân đều không thoải mái không được tự nhiên. Muốn nói khi bọn hắn cái kia một đám cùng nhau chơi đùa đám tỷ tỷ bên trong. Phạm Tiểu Lệ tự xưng là lớn lên xinh đẹp nhất. Dáng người cũng nhất đúng giờ. Cho tới nay, Phạm Tiểu Lệ đối với điểm này đều tràn đầy tự tin. Nhìn xem mỗi ngày có bao nhiêu nam nhân vây quanh ở bên người nàng đảo quanh sẽ biết. Bạch Kiều Kiều vừa xuất hiện. Phạm Tiểu Lệ tràn đầy tự tin lập tức tự bị vô tình đả kích. Phạm Tiểu Lệ chợt phát hiện, chính mình trước kia là thật sự quá tự tin. Mấu chốt cô gái này ánh mắt như thế nào lạnh như vậy a hát. Như vậy ngạo khí, quả thực chính là đang gây hấn với. Cho nên, đương làm Bạch Kiều Kiều lại một lần nữa cùng Vương Phi ôm hôn môi qua đi. Lại đem ánh mắt quét tới chi tế. Phạm Tiểu Lệ cũng nhịn không được nữa. Lạnh, hư, một tiếng. Kêu lên, nhìn cái gì vậy? Có cái gì đẹp mắt hay sao? Đồng thời kéo kéo Thái Tiểu Lực ống tay áo. Lắc lắc thân thể kêu lên. Thái ca, nàng xem thường chúng ta. Nàng xem thường ngươi. Câu nói đầu tiên nghe được đi ra. Phạm Tiểu Lệ thật sự là cái tâm cơ kỹ nữ. Rõ ràng là nàng rất không sướng rồi. Hết lần này tới lần khác muốn nhắc lên Thái Tiểu Lực. Trực giác nói cho Phạm Tiểu Lệ. Hôm nay Thái Tiểu Lực cùng dĩ vãng bất đồng. Hình như ngươi có thay đổi. Cực độ lòng tự tin bạo dạp. Toàn thân đều tràn đầy hiếu chiến tình cảm mãnh liệt. Có lẽ người này thật là tìm được rồi cái gì phát tài phương pháp. Bất kể thế nào nói. Lúc này chỉ cần mình vung cái cầu. Khẳng định là có thể đem hắn giống được hormone sâu sắc kích phát ra đến. Phạm Tiểu Lệ đoán được một có điểm không tệ. Thái Tiểu Lực nguyên nay đã nhẫn nhịn một bụng khí. Đang lo tìm không thấy phát tiết lý do đâu rồi. Phạm Tiểu Lệ chắc lần này báo tố. Xem như cho Thái Tiểu Lực bắt được rồi. Lập tức cột vừa thu lại. Lệch ra cái đầu chằm chằm vào bên này. Ánh mắt lưu luyến mà theo Bạch Kiều Kiều tuyệt mỹ trên mặt đảo qua. Đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Nhìn ra được, đối phương một chuyến sáu người này đây Vương Vi làm chủ. Người này một cổ bơ tiểu sinh lòng đỏ trứng vị. Nhất định là trong nhà điều kiện rất tốt cái chủng loại kia. Công tử ca, mang theo một đám tử ăn uống miễn phí cái gọi là huynh đệ tỉ muội đi ra đắc sát nì. Loại người này, Thái Tiểu Lực nhất không quen nhìn rồi. Tại lao động cải tạo nông trường muốn là đụng phải loại này công tử ca. Là sẽ bị người hành hạ thành tám than bùn. Trong nhà người bất quá tiền thì thế nào? Còn không phải đến ngồi tù rồi. Đã đến ngồi tù, vậy thì thành thật một chút. Điệu thấp điểm, bằng không thì ca phân phút đồng hồ dạy làm sao ngươi làm người. Hiện tại tuy nhiên không phải tại trong lao, Thái ca cũng ý định hào hào dạy hắn làm như thế nào người. Hàng vạn hàng nghìn, không cần phải quá kiêu ngạo. Bọn hắn bên kia là 6 người, 4 nam 2 nữ, cạnh mình là 9 người, 6 nam 3 nữ, rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế. Không sợ cái này mấy cái con thỏ tử chết tiệt kia ngất trời. Ai, huynh đệ, cái đó đầu trên đường hay sao? Thái Tiểu Lực cổ một ngạnh, nghiêng ngậm thuốc lá, lạnh lùng hỏi, Vương Vi thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Thái ca, ngươi có thể hay không không muốn như vậy khôi hài? Ngươi đây là Hong Kong điện ảnh đã thấy nhiều a? Còn cái đó đầu trên đường hay sao? Biên Thành rất không hứng nói như vậy. Các ngươi đổi cái địa phương chơi a, được không? Thấy Vương Vi phạm trố mắt, Thái Tiểu Lực lập tức càng thêm dũng cảm rồi. Quả nhiên là phú gia công tử gà bắp ca. Không có như thế nào thật sự ở trong xã hội hỗn lăn lộn qua. Loại người này không lịch sự bị hù. Giật mình hù hắn tựu chân mềm. Vì cái gì? Vương Vi rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi. Cười hỏi, nụ cười kia rất chán ghét. Vì cái gì? Người hỏi ta vì cái gì? Các người nhào nhào đến Thái ca biết không? Thái Tiểu Lực lập tức trở mặt, lộ ra vẻ mặt hung tướng. Ta đã nói với ngươi, các ngươi tốt nhất thức thời điểm, không cần phải làm tức giận ta. Thái ca nếu nổi giận lên, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Mặt khác vài tên cảnh sát tựu đều nở nụ cười. Nhìn về phía Thái Tiểu Lực trong ánh mắt là không che giấu chút nào mỉa mai ý. Người này là vừa mới mã nước tiểu rót nhiều hơn có lẽ hay là như thế nào hay sao? Hắn biết mình là ở cùng với nói chuyện sao? Minh bạch, Vương Vi trên mặt có lẽ hay là treo vui vẻ. Bất quá cái loại này mỉa mai cùng khinh thường. Cũng là ai nấy đều thấy được đến. Người cái này là bới móc chứ sao? Bới móc thì thế nào? Muốn làm khung có phải là? Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Bên kia mặc kệ nam nữ, lập tức đồng loạt mà bày ra trọi gà tư thế. Nguyên một đám trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi bọn họ. Tựa hồ một lời không hợp muốn đấu võ. Điểm này, Vương Vi thật cũng không hoài nghi. Cái này niên đại đầu đường lưu manh tiểu lưu manh, xa không bằng đời sau tiểu lưu manh thông minh như vậy. Đây là cái kéo bè kéo lũ đánh nhau thời đại. Còn là một tại mặt đường thượng một lời không hợp tựu khai mở chém niên đại. Không giống đời sau lưu manh tên côn đồ. Trên cơ bản không đánh nhau. Chính là kêu lên một đám người làm cho người ta dọn nhà, thúc khoản, cái gì. Lại thoải mái đến tiền còn nhanh. Còn không dùng lấy người chém chém giết giết. Khiến cho chính mình vết thương đầy người. Một năm có nửa năm nằm ở bệnh viện. Lưu manh làm việc phương thức, cũng là theo thời đại thay đổi mà thay đổi, thậm chí có thể nói là cùng lúc đều tiến. Thời đại này lưu manh, tư duy ân giản thẳng táp, lại nói tiếp chính là tương đối ngu xuẩn, không có gì tâm cơ, hoặc là nói còn có như vậy điểm tâm huyết. Đời sau lưu manh, cũng chỉ còn lại có vô sỉ cùng xảo trá rồi, là dưới nhất là một đám người. Hắc hắc. Đánh nhau cái gì hảo ngoạn? Chơi một bàn bia thế nào? Không nhiều lắm, tựu đánh bạc 500 khối. Vương Vi nói xong, từ trong túi tiền tùy tiện móc ra một bả trăm nguyên tiền giá trị lớn. Sợ không có hơn 10 trương tấm nhiều. Từ có tiền về sau, Vương đại đội hết thảy hành vi, đều hướng xuống thổ hào làm chuẩn. Trên người quanh năm suy đoán không ít tiền mặt. Dù sao thập niên 90, có lẽ hay là tiền mặt vì vương, cái gì tiền trả bảo, quy chất tiền trả đều còn không thấy ảnh nhi ní. Về phần soát mặt, lại càng trong truyền thuyết tương lai hắc khoa học kỹ thuật. Tại nơi này niên đại, có lẽ hay là ước lượng một ngụm túi tiền mặt tương đối nắm chắc khí. Thổ hào phạm 10 phần, chỉ tiếc bạch đại đội là không thương tiền. Nói cách khác, riêng là Vương đại đội động tác này cũng đủ để mê chết người không bồi thường mệnh. Cái này một bó to tiền lập tức liền đem đám kia tên côn đồ thấy sững sờ sững sờ. Đánh nhau ẩu đả khi thế chút bất chi bất giác nhược vài phần. Có tiền, ai đặc biệt sao còn đánh khung a hát. Vương Vi từ đó tính ra ra 500 khối, ba tương đương mà một tiếng. Vỗ vào trên mặt bàn. Khí thế dâng trào, thế nào, có dám hay không? Tựu chơi một bàn, Một bàn định thắng thua. Ngươi thắng. Cái này 500 khối quy ngươi. Chúng ta đi người. Ngươi nếu bị thua, ta cũng vậy không nhớ ngươi tiền. Chính các ngươi rời đi. Không nên ở chỗ này chướng mắt. Thế nào? Vương Vi vênh váo tự đắc. Hoàn toàn là một bộ phú nhị đại thổ hào phạm. Bạch Kiều Kiều bọn người lại càng ánh mắt nhấp nháy mà nhìn thẳng đối phương. Được rồi, Thái Tiểu Lực, Thái Ca, tựu nhìn ngươi thượng không được cái này trở thành. Bất quá tựu dưới mắt tình huống này đến xem. Thái Tiểu Lực không mắc mưu khả năng thật đúng là không lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.